Trọng sinh chi mang theo bao từ đấu ác phu, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Trần Như Nhộng ở trong nước miệng lưỡi tương giao qua hồi lâu, lâu đến mức Phục Kỳ thiếu chút nữa liền hít thở không thông mà chết thì bàn tay to của Thiện Diệu lúc này mới chụp tới, vớt đầu của cậu lên trên mặt nước cai cái đầu dựa vào bên cạnh bồn tắm lớn bóng loáng, từng ngụm hô hấp. Thiện Diệu quay đầu nhìn về phía Phục Kỳ miệng mũi ướt sũng miệng đang liều mạng hấp thụ không khí, gợi lên đôi môi mỏng. Phục Kỳ bị ánh mắt trần trụi của hắn nhìn mà cả người không được tự nhiên, hơi chút dễ chịu một ít, liền muốn chừng trở về. Cái hôn liên tiếp của Thiện Diệu đều phải kịch liệt như vậy, tay chân già yếu của cậu làm sao chịu nổi. Nhưng kháng nghị cũng không dùng được, ngọn lửa chói mắt bắn ra trong mắt Thiện Diệu, cậu hiểu. Đàn ông một khi có hưng chí, liền tuyệt không thương lượng đường sống, bởi vì đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, chính bọn họ cũng quản nổi bản thân. Cái này, Phục Kỳ là đàn ông, đương nhiên hiểu được. Phục Kỳ đẩy ngực Thiện Diệu, khiến hắn đứng lên, nhưng Thiện Diệu không vui lòng, lạnh cả người đều là nước, bị cảm thì làm sao. Lần kia khiến hắn hoàn toàn sợ lạnh, cái lần hỏng cửa trần chuồng đó, trong nhà 24-25 độ tiểu sơ chân trần chảy cũng không sao. Phục Kỳ tuy rằng oán giận, nhưng Thiện Diệu liều chết không hợp tác, cậu cũng không có biện pháp, đành phải nói. Vậy lau khô, đến trên giường làm, không, trên giường không có ý nghĩa, ở trong nước. Thiện Diệu tranh cãi ầm ĩ giống như trẻ con, biến thành Phục Kỳ thật muốn đá văng hắn ra ngoài. Thiện Diệu nằm im trong bồn tắm lớn, xả bớt nước trong bồn tắm lớn ra, để Phục Kỳ có thể hô hấp được khi giúp hắn thổi tiêu. 6 năm trước hắn liền phi thường mê luyến kỹ thuật BJ. Blow job của Phục Kỳ, 6 năm sau, hắn cơ hồ muốn thành kính mà quỳ lại dưới cảm giác tiêu hồn này. Không nghĩ tới, khẩu kỹ của Phục Kỳ cương nhiên vẫn luôn không lui bước, thậm chí còn bởi vì quan hệ không được tự nhiên hiện tại mà làm cho Thiện Diệu cảm thấy kích thích hơn. Lần đầu tiên làm ở công ty hai người không nói năng gì, chờ Thiện Diệu cởi quần, Phục Kỳ đã quỳ gối trên giường, ôm thắt lưng hắn, chậm rãi ngậm bảo bối của hắn. Bởi vậy Thiện Diệu lúc hành sự cảm thấy phải cùng Phục Kỳ thật sự là một đôi tình nhân tâm hữu linh tê. Tâm ý tương thông, hắn đã sớm nghĩ muốn nếm lại một lần nữa hương vị Phục Kỳ khẩu giao cho hắn. Thiện Diệu ấn ấn đầu Phục Kỳ, cũng không dùng sức, hắn lúc trên giường cũng không có hành động tàn bạo gì với bạn tình. Sâu một chút đi, a hát, thật thoải mái. Phục Kỳ lại không thoải mái, hắn không thể không ghé vào bồn tắm lớn trong, hai tay chống đỡ thân thể của mình sức nặng, hảo có thể tận tâm tận lực hầu hạ Thiện Diệu thoải mái. Không có người nào biết rõ phương diện yêu thích của Thiện Diệu hơn Phục Kỳ, làm sao có thể cho Thiện Diệu sung sướng nhất, Phục Kỳ còn rõ hơn chính bản thân hắn. Cũng không chỉ là bởi vì hắn cùng Phục Kỳ ở chung thời gian dài nhất mà là 1 năm cậu trên giường Thiện Diệu kia, mỗi một lần làm tình cậu đều xuất ra tư thái như sắp thi vào trường đại học dụng tâm học tập cố nhớ mỗi chỗ phản ứng trên thân thể Thiện Diệu. Cậu vì rèn luyện khẩu kỹ của mình cố ý mua một công cụ tình thú kích cỡ không khác lắm so với tiểu Thiện Diệu, giấu Thiện Diệu chạy vào phòng vệ sinh liếm lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thiện Diệu vứt bỏ, cậu còn tưởng là do kỹ thuật của mình không tốt, lúc đi còn mang theo công cụ kia, chăm chỉ luyện tập trong căn nhà trọ nhỏ kia, hy vọng có một ngày có thể đoạt lại trái tim Thiện Diệu. Bây giờ nghĩ lại thật sự là ngu quá, cứ cho là lúc ấy có thể đoạt lại Thiện Diệu cũng sẽ không phải tim hắn, chẳng qua là Thiện Diệu nhất thời tham hoan thân thể cậu mà thôi. Phục Kỳ lấy răng nanh tinh tế mài sát trên đỉnh vật nóng bỏng, ngẫu nhiên còn vươn đầu lưỡi ra mềm nhẹ an ủi một chút. Sao đã đủ, Thiện Diệu khó nhịn đỉnh đỉnh thân mình về phía trước, ý đồ đem tất cả đều đưa vào miệng Phục Kỳ. Ngậm toàn bộ vào đi, Kỳ tôi rất thích, nghe Thiện Diệu không kìm lòng nổi nói thích, thích cái gì, Phục Kỳ khẽ cắn phần đỉnh, đem thứ nóng bỏng toàn bộ ngậm vào, không để ý xâm nhập mang đến khó chịu, dốc sức phun ra nuốt vào. A hát, Thiện Diệu ra rất nhanh, lúc ra còn ngẩng cao đầu kêu ầm lên. Phục Kỳ sợ tới mức vội vàng bịt miệng hắn lại. Á tổ tông ơi, đừng lớn tiếng như vậy, bọn nhỏ nghe thấy thì làm thế nào? Thiện Diệu chân như nhũn ra, ngừng một hồi lâu mới chụp được tay Phục Kỳ cười nói. Không có việc gì, hiệu quả cách âm rất tốt, Phục Kỳ chừng hắn một cái. Mệt cho anh là một playboy phong lưu, sao cứ như đã nhiều năm không lăn giường vậy hả, mới một hồi đã ra còn kêu to y như giết heo vậy. Cũng không phải đúng sao, muốn chỗ sâu nhất trong thân thể hút ra tự nhiên tôi phải kêu thảm hơn giết heo rồi. Thiện Diệu kỳ thật có chút ngại ngùng, cảm thấy rất mất mặt trước mặt Phục Kỳ. Thân thể không nghe lời mình, vừa vào miệng Phục Kỳ thì mình không quản nổi. Đừng nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ như vậy, nhìn, nó lại có tinh thần. Phục Kỳ theo ánh mắt Thiện Diệu nhìn xuống, quả nhiên thấy tiểu Thiện Diệu run run rẩy rẩy đứng lên. nhanh như vậy đã cứng lại, tốt xấu cũng cho Thiện Diệu vớt lại chút thể diện, đều là đàn ông, chỗ nào hạ giá cũng được, phương diện này không thể thua người ta nửa tấc. Khi còn bé so bắn nước tiểu, Thiện Diệu cho dù phải gian lận cũng phải so tiểu xa hơn người khác, thua đều phải làm cô dâu cho hắn, dù là nam hay nữ. Chúng ta lên trên giường đi, Thiện Diệu đề nghị nói. Phục Kỳ gật gật đầu, ở nơi đó làm loại chuyện này, cậu đều không hề gì, quan trọng là Thiện Diệu cao hứng thì được. Cậu chỉ phải cố gắng lớn nhất để lưu lại thân thể Thiện Diệu, duy trì cho bọn nhỏ một gia đình hạnh phúc thêm một ngày. Mở ra vòi hoa sen, tẩy trừ bạch dịch trên người cả hai. Phục Kỳ đưa khăn tắm cho Thiện Diệu, để hắn lau khô bọt nước trên người trở lên giường. Anh đi ra ngoài trước, tôi rửa nơi đó một chút. Thiện Diệu làm tình với đàn ông, muốn người ta phải nhiều lần tẩy rửa hậu huyệt. Phục Kỳ nhớ kỹ quy củ này, chỉ có lần đó tại văn phòng, bởi vì hai người đều quá mức kích động, phá một lần quy củ. Thiện Diệu gật gật đầu đi ra ngoài, lúc lau tóc liền có chút đợi không kịp. Đàn ông dùng phía sau, nếu không biết để ý sạch sẽ mà làm, sẽ dễ gặp chuyện không may, mỗi lần hắn đều cực kỳ kiên nhẫn để bạn giường rửa qua, rửa mấy lần cũng được. Nhưng đêm nay, hắn lại hơi hơi có chút lo lắng, muốn Phục Kỳ tùy tiện gột rửa, nhanh đi ra một chút. Lau xong tóc Phục Kỳ vẫn chưa đi ra. Hắn liền lấy điện thoại di động ra, tùy tay mở hình ảnh theo dõi phòng tắm. Lúc Thiện sơ 3 tuổi, mách hắn rằng người hầu bắt nạt nó, còn tóm lại đánh đòn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn hỏi người hầu không ra đáp án, phiền muộn liền đuổi tất. Sau đó lúc Thiện sơ 5 tuổi, lại làm sao đó đuổi sạch người hầu, dù gì thì nói lý cũng không ra được, trả bằng đuổi tất. Từ lúc đó Thiện Diệu liền trang bị camera bí ẩn trong nhà, để ngừa lúc hắn không ở nhà người hầu bắt nạt con hắn. Chỉ trang bị trong mấy gian phòng ở, phòng Thiện sơ, phòng khách, phòng bếp, mà cái trong phòng hắn với trong phòng tắm kia là vì vui vẻ trên giường mà chuẩn bị. Sau lại bởi vì Thiện sơ, không thường lôi người về nhà nữa nên rất ít dùng tới. Theo dõi hình ảnh, Phục Kỳ cũng không phải đang tẩy trừ hậu huyệt mà đang ngồi xổm trước bồn cầu liều mạng nôn, giống như muốn nôn luôn cả ruột gan ra ngoài, mặt đỏ bừng. Thiện Diệu sừng sốt, hoặc là nói bị một cây gậy thô đánh vào đầu thì chính xác hơn. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có người ngại hắn bẩn, trong ý thức của hắn, tình nhân hắn có đều là tự động dán tới, tự nguyện bán thân, tự nhiên đối với việc trở thành bảo bối của hắn thích vô cùng, vì tranh giành sủng ái mà tìm mọi cách a dua tranh đoạt đến vui vẻ không thôi. Luôn luôn chỉ có hắn ghét bỏ người khác, không phải sao? Trong màn hình, Phục Kỳ nôn xong rồi, rửa mặt cầm lấy ống xúc ruột, một đầu vặn nước, một đầu cắm vào thân thể của mình. Quỳ gối trong bồn tắm lớn, nâng cao mông, tay nắm chặt khăn tắm, tư thế thoạt nhìn thập phần buồn cười. Thiện Diệu nhìn không được phóng to hình ảnh, có thể thấy rõ Phục Kỳ cắn chặt hàm răng, thần sắc thống khổ, ánh mắt cũng lộ ra một sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn kia khiến Thiện Diệu càng ngày càng cảm thấy, sao cứ như mình đang cường đoạt gái nhà lành vậy. Cách chương.